Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 556, Trời Sinh Ma Đạo Chi Chủ. Rầm rầm, hư không im ắng vỡ ra, từng sợi màu hỗn độn chất lỏng, theo hư không bên trong chảy ra, nhỏ xuống tại hai viên cự đản trên thân. Đây là quy khư bản nguyên, theo hồng hoang thế cục càng thêm mị loạn. Quy khư bản nguyên càng thêm hùng hậu, có thể xa xỉ một cái, lấy bản nguyên gia tốc hai vị quy khư thần tử trưởng thành. Nói đến, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lấy thân phận mà nói, quy khư dựng dục tiên thiên thần ma, chấp trưởng hủy diệt cùng tạo hóa, đã coi như là hồng hoang đỉnh cấp xuất thân, không thể so những đám đại thần thông giả đó yếu. Nhưng rất đáng tiếc, các thần đản sinh quá muộn, đến mức đánh trượt quá nhiều cơ duyên, thậm chí đến bây giờ, liền thiên địa hoàn cảnh đều sản sinh biến hóa. Sau này chứng đạo, là càng thêm khó khăn, cất bước đều như thế khó khăn. Quy khư ý chí nếu là tại không cho hai vị này quy khư thần tử mở treo. Các thần đừng nói là tu vi đuổi kịp những đám đại thần thông giả đó, liền chứng đạo, đoán chừng đều rất khó khăn. Dù sao, thuộc về tiên thiên thời đại đi qua, vì thế quy khư ý chí không thể không lấy bản nguyên tưới tiêu hai vị quy khư thần tử, để nhường các thần vừa ra đời liền có đại la kim tiên, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Bằng không, dựa theo tiên thiên thần ma bình thường hóa hình tiêu chuẩn, nhiều nhất thái ất kim tiên tu vi, sợ là hai vị này quy khư thần tử muốn cả một đời núp ở quy khư không đi ra. Quy khư, thế giới cuối cùng thuộc về nơi chẳng lành vậy, nơi này đản sinh tiên thiên thần ma, thiên nhiên liền nằm ở chúng sinh mặt đối lập. Nếu là tu vi cao còn dễ nói, nếu là tu vi thấp, những đám đại thần thông giả đó cũng không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, sớm đem uy hiếp xóa bỏ. Cho nên nói, quy khư thần tử vừa ra đời, liền muốn có cùng chúng sinh là địch chuẩn bị tâm lý. Thực lực yếu, thật sẽ chết. Càng ngày càng nhiều quy khư bản nguyên, theo hư không bên trong tuôn ra, bị hai viên cự đản bên trong dựng dục vĩ đại sinh linh hấp thu. Có thể dần dần, phong tử thần quy khư hóa thân, phát hiện không đúng, cái này quy khư ý chí thật có ý tứ. Xuống quy khư bản nguyên, phân ra một lớn một nhỏ hai cỗ, trong đó lớn một cỗ, ước chừng có chừng sáu thành, chảy xuống quy khư thần nữ nơi đó, mà phong tử thần hóa thân nơi này, đạt được quy khư bản nguyên thì chỉ có bốn thành, trọn vẹn so quy khư thần nữ ít hai thành. Cái gì gọi là bất công? Đây chính là, cũng không trách quy khư ý chí bất công, bởi vì, tại thần đến nói, quy khư thần nữ đó mới là thân sinh. Về phần phong tử thần hóa thân, đó bất quá là một ngoại lai hộ, bởi vì thần nhường quy khư có sinh ra sinh mệnh năng lực. Quy khư ý chí lúc này mới không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận thần thân phận. Căn cứ vào điểm này, quy khư ý chí có chỗ bất công, cũng là không thể tránh được. Dù là quy khư ý chí không có linh trí, có thể nó bản năng, vẫn là để thần càng thêm thân cận tại, cùng thần ràng buộc càng sâu quy khư thần nữ. Mà lại, cái này quy khư dưới đáy tịnh thế bạch liên, đều là thuộc về phong tử thần hóa thân. Chúng tại tịnh hóa quy khư lúc, chỗ sinh ra lực lượng, tất cả đều hội tụ đến thần trên thân. Cái này cũng liền khiến cho quy khư thần tử bản nguyên, muốn so quy khư thần nữ bản nguyên, muốn hùng hậu một chút. Dưới loại tình huống này, quy khư ý chí nếu là còn không cho quy khư thần nữ một chút chỗ tốt lời nói, cái kia quy khư sở thuộc quyền liền triệt để thành người khác. Xoát quy khư chỗ sâu, một đạo thất thải hào quang bỗng nhiên hiện lên, xoát tại hai vị kia cự đản phía trên. Đợi tia sáng biến mất, hai cái kia cự đản đã hoàn toàn không gặp tung tích. Tại chỗ thay vào đó là một vị thân mang áo đen anh tuấn nam tử, cùng với một vị thân mang áo trắng mỹ mạo nữ tử. Chính là quy khư thần tử cùng quy khư thần nữ. Quy khư dựng dục tiên thiên thần ma, sinh ra, ong ong ong, theo hai người sinh ra. Tại các thần dưới chân, gốc kia cực lớn màu trắng đen thập nhị phẩm đài sen, bỗng nhiên kịch liệt rung động, sau đó trực tiếp một phân thành hai, hóa thành hai đóa tiên thiên hoa sen, một cỗ đen nhánh, một đóa thuần trắng, đều là hoa nở thập nhị phẩm, vì cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, nó tuy là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là thấp nhất chờ cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ có 37 đạo tiên thiên thần cấm, ngược lại là cả hai hợp nhất, có thể hóa thành cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Quy khư thần liên, có 45 đạo tiên thiên thần cấm. Mặt khác, cái này ba đóa tiên thiên hoa sen, đều gọi là quy khư thần liên. Nguyên Du gặp qua huynh trưởng, thu hồi sen lẫn tiên thiên đài sen. Quy khư thần nữ Nguyên Du hướng Phong Tử Thần làm lễ nói: "Muội muội không cần đa lễ." Phong Tử Thần liền vội vàng tiến lên, đem Nguyên Du đỡ lên. "Vậy xác thực không cần khách khí. Thần hai người tuy là mới sinh, nhưng lại không phải là ngày đầu tiên nhận biết. Tiên thiên thần ma từng sinh ra chính, thế nhưng là trước có linh trí, sau đó khi sinh ra, cho nên nói, sớm tại trứng bên trong thời điểm, thần hai liền nhận biết." Nguyên Du là quy khư thần nữ danh tự, nguyên, tức bắt đầu, có tạo hóa ý tứ, cùng quy khư thần nữ đạo muốn đối ứng. Du, chỉ mỹ ngọc, quy khư nhất là ô uế, nhưng sinh ra ở đây quy khư thần nữ, lại thuần khiết nhất cực kỳ. Nơi này lợi dụng mỹ ngọc thay mặt chỉ thần, cho nên quy khư thần nữ tên là Nguyên Du. Ngược lại là Phong Tử Thần cái này tên quy khư thần tử, liền đơn giản nhiều. Quy khư, bởi vì chấp trưởng hủy diệt cùng chung kết chi đạo, cho nên nó lấy quy khư làm tên. Siêu, siêu, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Quy khư cùng Nguyên Du ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là một đen một trắng hai vệt thần quang bay tới, rơi vào hai người trước mặt. Đây là chấm ngoặc kép, trong lòng có suy đoán. Hai người đưa tay chụp vào trước mặt thần quang. Ba, thần quang vỡ vụn, lộ ra vật phẩm bên trong. Tiên thiên linh bảo, tại quy khư trước mặt, là một chương màu đen nhánh trường cung, cùng với một cái mũi tên dài màu đen. Diệt thế cung cùng với trung yên tiễn, hai kiện pháp bảo kia, tách ra thì đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hợp lại cùng nhau, thì là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hủy diệt thêm trung yên, có thể nói là chạm vào hẳn phải chết, uy lực vô cùng cường hoành. Mà tại Nguyên Du trước mặt, thì là một mặt màu trắng tấm gương, toàn thân tạo hóa chi khí phun trào không ngớt, dị thường phi phàm. Sự thật cũng là như thế. Đây là tạo hóa chi đạo trọng bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo hóa kính, có thể tạo hóa vạn vật, cũng có thể tuyệt nhân sinh cơ, có thể xưng diệu dụng vô tận. Nghĩ nghĩ lại, còn có khắc chế diệt thế cung, trung yên tiễn tác dụng. Cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là quy khư vì hai người chuẩn bị sen lẫn linh bảo. Cái này quy khư, thật là có ý tứ. Nhìn xem rõ ràng so diệt thế cung, trung yên tiễn, mạnh hơn tạo hóa kính. Phong Tử Thần âm thầm lắc đầu không thôi. Cái này quy khư ý chí chỉ lo quy khư thần nữ bị thần khi dễ. Quả thực là đem tất cả đồ tốt đều cho quy khư thần nữ. Đáng tiếc là, coi như thế, quy khư thần nữ thực lực, vậy kém xa Tít Tắp Thần. Cũng tỉ như, hai người vừa ra thế, quy khư thần nữ liền có Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi. Đặt ở lúc này hồng hoang, cũng không tính kẻ yếu. Có thể quy khư nhưng lại có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. So với quy khư thần nữ, cao hơn ra một cảnh giới. Dù nói thế nào, quy khư bản tôn Phong Tử Thần cũng có được nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Thần hóa thân gánh chịu quy khư bản nguyên, đem chính mình biến thành chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới không khó. Nếu không phải quy khư bất công, nói không chừng, thần thực lực còn có thể mạnh lên mấy phần. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, hồng hoang lại bởi vì hai người sinh ra, phát sinh kinh người dị tượng. Toàn bộ hồng hoang, bỗng nhiên liền tối xuống, giữa thiên địa lâm vào trong mờ tối. Sau đó, từng sợi trung yên chi khí theo hư không bên trong tuôn ra, tại thiên địa các nơi, diễn hóa ra đủ loại tận thế cảnh tượng, sợ đến đám người mặt không có chút máu. Cứ như vậy, dị tượng tiếp tục ba ngày, mới vừa kết thúc, nhưng chúng sinh biểu lộ, nhưng lại chưa bởi vậy buông lỏng, mà là lộ ra càng thêm ngưng trọng. Bởi vì, tại chúng sinh trong lòng, có một đạo trong minh minh thanh âm, đang không ngừng nói cho bọn hắn, tuân theo hủy diệt ý chí thần minh, sinh ra, cuối cùng sẽ có một ngày, thần sẽ vì hồng hoang mang đến chung kết, cho dù ai nghe nói diệt thế đại ma đầu sinh ra, cũng sẽ không cao hứng, chúng sinh không cao hứng, mà có một chỗ, so chúng càng không cao hứng, đó chính là ma môn, muốn nói quy khư sinh ra, đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ muốn thuộc ma môn. Quy khư là trời sinh ma đạo chi chủ. Thần là thiên đạo vì ma tổ tuyển định người thừa kế. Không cần nói là tiên đạo, hay là ma đạo, hoặc là gì đó đạo. Toàn bộ đều muốn thụ thiên đạo trưởng khống. Không nhận thiên đạo trưởng khống đạo. Tại hồng hoang vậy tồn tại không đi xuống. Bởi vậy, thiên đạo có quyền lực vì ma môn tuyển định đời tiếp theo môn chủ. Đến cùng là đối ma tổ La Hầu quá thất vọng. Thiên đạo quyết định đem nó từ bỏ. Một lần nữa tuyển định một cái ma môn đứng đầu. Cái này nhân tuyển, chính là quy khư. Ma môn tu luyện, chính là lấy mặt trái khí tức làm chủ. Mà quy khư, thì là hội tụ hồng hoang tất cả mặt trái khí tức. Ma cụ có cực lớn phá hư tính. Mà quy khư thiên mệnh, chính là vạn giới thuộc về. Không hề nghi ngờ, quy khư chính là ma môn mà thành. Thần không làm ma môn đứng đầu, ai tới làm? Vì thế, làm quy khư đản sinh chấn động, khuếch tán đến ma môn lúc, ma môn khí vận ứng thanh mà động. Kể từ lúc này ma môn cao tầng trên thân chuyển di, hướng ở xa Bắc Minh quy khư trên thân hội tụ. Cái này một làm, thế nhưng là dọa sợ ma môn cao tầng. Lúc đầu tại huyền môn chèn ép phía dưới, ma môn khí vận liền không nhiều. Hiện tại lập tức thiếu một hơn phân nửa. Nói là muốn gãy mất ma môn căn cũng không đủ. Đám người dưới sự kinh hãi, nhao nhao dò xét ma môn khí vận hướng chảy nơi nào. Cái này tính toán, dù chưa tính tới quy khư trên thân, nhưng vậy đại khái tính ra, thiên đạo tuyển ra mới ma môn đứng đầu. Sau đó, vậy liền đơn giản nhiều. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được mới ma môn đứng đầu. Đem nó mang về, phụng nó là ma môn đứng đầu. Lấy chỉnh hợp ma đạo lực lượng, cộng đồng đối kháng huyền môn. Cái này, đương nhiên là không có khả năng. Tất cả mọi người là nhiều năm lão ma, làm sao lại phụng một cái người xa lạ làm chủ? Đương nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp đem người tìm ra, sau đó trực tiếp giết chết. Vừa tính tới việc này, những thứ này lão ma liền đồng thời lên sát tâm. Nhường đột nhiên xuất hiện ma môn đứng đầu, tuyệt đối không thể lưu. Ma môn làm hỗn độn ma thần tại hồng hoang cứ điểm. Ngay cả thiên đạo đều không để vào mắt. Há lại sẽ quan tâm thần chọn ma môn đứng đầu. Đây không phải khôi hài sao? Là ma tổ đề bất động thương? Hay là các thần sống không kiên nhẫn rồi? Ma môn chỉ có thể có một thanh âm. Đó chính là ma tổ La Hầu. Bất kỳ cái gì dám động dung thần địa vị tồn tại, toàn bộ đều phải chết. Không đề cập tới ma môn cao thủ dự định như thế nào đối phó quy khư. Lại nói quy khư ngay tại nói chuyện với Nguyên Du lúc, bỗng nhiên cảm thấy tự thân khí vận tại tăng vọt, nhịn không được có chút không hiểu thấu. Thần vừa mới sinh ra, còn cái gì đều không có làm, nơi nào đến khí vận? Trong lòng nghi hoặc, quy khư bấm ngón tay tính, thì ra là thế, làm rõ ràng khí vận lai lịch. Quy khư không khỏi có chút đau đầu. Thần quả thực không nghĩ tới. Quy khư cùng ma môn còn có như vậy liên lụy. Nhưng nhất thống ma môn, chỉnh hợp ma đạo, là thần thân là quy khư chi chủ thiên mệnh. Nhưng là không thể không vì. Cái này nhường người nhức cả trứng. Ma môn há lại dễ dàng đối phó như vậy. Vô số cao thủ không nói, còn từng cái cùng hỗn độn ma thần có liên lụy. Sơ ý một chút, liền sẽ bị hỗn độn ma thần giết chết. Lại tăng thêm một cái thực lực sâu không lường được ma tổ, cùng hắn là địch, sao mà không khôn ngoan. Các loại hỗn độn ma thần, có lẽ ma môn cũng không phải khó như vậy lấy đối giao. Chợt quy khư trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái biện pháp. Bởi vì hỗn độn ma thần quan hệ, Ma môn chính là một cái hố to. Nó cửa người một khi tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Có thể nói là sinh tử đều rơi vào người khác trưởng khống. Mà cái này, chính là quy khư cơ hội. Chỉ cần đem cái này tin tức truyền đi, ma môn có thể hay không thu được đến truyền nhân khác nói. Dù sao hồng hoang tất cả đại thần thông giả, là đều sẽ không bỏ qua cho ma môn. Đạo này tin tức truyền đi, ma môn theo huyền môn địch ra, trực tiếp tiến hóa thành hồng hoang công địch, sợ là lại không nơi sống yên ổn. Những ma môn đó những cao thủ, cũng biết bị hồng hoang đám đại thần thông giả, nghĩ hết tất cả biện pháp săn giết, lấy ngăn cản hỗn độn ma thần giáng lâm, đợi ma môn thế lực, bị đám người diệt không sai biệt lắm thời điểm, quy khư liền có thể ra mặt, chỉnh hợp ma môn còn sót lại lực lượng, trọng tân định nghĩa ma đạo, lấy La Hầu mà thay vào, trở thành mới ma tổ, mà lại, ở trong quá trình này, quy khư còn có thể thôi diễn mới công pháp ma đạo, lấy thoát khỏi ma môn thụ hỗn độn ma thần quẫn cảnh. Mặt khác, nếu có thể thôi diễn nhượng lại ma môn tu sĩ thoát khỏi hỗn độn ma thần chi đạo phương pháp, cái kia chỉnh hợp ma môn liền đơn giản nhiều. Thật sự cho rằng hiện tại ma môn cao tầng là cùng ma tổ La Hầu một lòng sao? Không, các thần hoàn toàn không phải là một lòng. Thậm chí, tại những thứ này ma môn cao tầng trong lòng, các thần hận không thể tại ma tổ La Hầu trên thân dùng hết khắp thiên hạ cực hình, lấy tiêu mối hận trong lòng. Nếu không phải thụ ma tổ La Hầu mê hoặc, các thần như thế nào lại tu luyện ma thần chi đạo, rơi vào trở thành khôi lỗi hạ tràng? Các thần hoàn toàn là bị ma tổ La Hầu hố. Nếu là có người có thể để cho các thần thoát khỏi ma thần chi đạo ảnh hưởng, cái kia không hề nghi ngờ, căn bản không cần quy khư xuất thủ, những thứ này ma môn các cao tầng liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách chơi chết ma tổ La Hầu. Mà lại, quy khư tại đám người có truyền đạo tri ân, tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành ma môn đứng đầu. Pháp này phi thường hay, hoàn toàn có thể không đánh mà thắng cướp đi ma môn quyền hành. Nhưng chính là tương đối khó, thay đổi đại đạo, sao mà khó khăn, còn muốn giấu giếm được hỗn độn ma thần cảm giác, vậy thì càng khó khăn. Bất quá, đối với cái này, Phong Tử Thần có kinh nghiệm. Thần sao trời chi đạo, liền có một bộ phận đến từ sao trời ma thần sao trời đại đạo. Bất quá, thần lấy sao trời chi đạo định nghĩa thời không, diễn hồng mông, hóa luân hồi, sinh vạn thần, hoàn toàn đã vượt ra sao trời chi đạo vốn có phạm trù. Đi ra duy nhất đạo thuộc về mình, vì vậy, không nhận bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Cái này hoàn toàn là cái mạch suy nghĩ, trọng tân định nghĩa đại đạo. Có lẽ có thể nhường ma môn cao thủ thoát khỏi hỗn độn ma thần bóng tối. Theo các thần đại đạo bên trong đi tới. Ân, pháp này hoàn toàn có thể thử một lần. Thất bại nhiều lắm là cũng liền lãng phí một chút thời gian. Nếu là thành công, vậy liền kiếm bộn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.